Công lược Nam Phụ, chương 541, Công lược Nam Thần Mù Đường, Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người nhìn thấy như vậy. Lúc ấy cũng có người chụp ảnh. Cũng có người đang quay video. Cho nên việc Lăng Vu Đề theo Tô Vực nhảy xuống vực kia đã sớm được lan truyền trên Weibo. Có người cho rằng là giả. Có người tin là sự thật. Truyền thông Quang Khê phát video và thông báo ra cũng làm cư dân mạng yên tâm hơn. Biết Tô Vực cùng Lăng Vu Đề đều đã tìm được rồi. Hai người đều không có vết thương. Hữu kinh vô hiểm, Tô Vực vừa mới tắm rửa xong ra nằm trên giường. Hắn sau khi quen biết Lăng Vu Đề liền tạo thành thói quen là trước khi ngủ lại lên mạng giống nàng. Khi nhìn đến cảnh Lăng Vu Đề không chút do dự nhảy xuống theo hắn kia. Trái tim Tô Vực giống như bị búa tạ đột nhiên đánh một cái. Đôi mắt có chút ướt át, rơi nước mắt vì cảm động. Dùng Weibo chuyển phát lại video kia. Lại nói chính mình không sao để các fan yên tâm. Lúc sau lại lấy bức ảnh Lăng Vu Đề trong khoảnh khắc nhảy xuống kia. Đăng một post. Thật may mắn đời này có ngươi. Ngươi liều mình bồi bạn. Ta suốt đời tương bồi. Lăng Vu Đề. Sau đó, Lăng Vu Đề chuyển phát lại Weibo này. Nàng không nói gì. Chỉ là đính kèm hai trái tim. Lời âu yếm lộ liễu trực tiếp như vậy làm các fan vốn dĩ còn đang lừa mình dối người. Rốt cuộc tiếp nhận được sự thật Tô Vực và Lăng Vu Đề đang hẹn hò. Trước đó bởi vì đệ nhất sủng phi được công chiếu, Lăng Vu Đề cùng Tô Vực cũng có một đám fan couple. Mà hiện tại lại có không ít người lúc đầu cực lực phản đối. Khi nhìn đến video Lăng Vu Đề vì Tô Vực mà quên mình thì lại sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc. Trong lúc nhất thời, trên mạng nhấc lên lại một đợt hot search. Quân cửu ngôn, thê tử tốt như vậy còn cầu gì nữa? Đời trước không có quý trọng nàng. Đời này, cũng không thể lại cô phụ. 30 Tết, một nhà ba người Tô Thiển Khê. Lăng phụ Lăng mẫu còn có Tô Vực và Lăng Vu Đề cùng nhau lưu tại khách sạn Y Thị đón năm mới. Cơm tất niên là Lăng Vu Đề tự tay làm. Phi thường phong phú. Ăn qua đồ ăn Lăng Vu Đề làm xong, Tô Thiển Khê mới hiểu được đệ đệ nhà mình vì cái gì sẽ ỷ lại kỹ thuật nấu nướng của Lăng Vu Đề đến như vậy. Hương vị xác thật là phi thường không tồi, mà Lăng phụ Lăng mẫu ăn đồ ăn Lăng Vu Đề làm xong. Trừ bỏ vui mừng, càng có rất nhiều áy náy. Nếu không phải bởi vì bọn họ hàng năm không ở nhà, nữ nhi như thế nào sẽ luyện ra được tay nghề tốt như vậy? Một nhà ba người Tô Thiển Khê ngày hôm sau liền rời đi. Lăng phụ Lăng mẫu lại ở lại Y Thị một tuần mới rời đi. Lăng Vu Đề và Tô Vực, trừ bỏ mỗi ngày đều phát một cái Weibo tú ân ái thì đều đang nghiêm túc đóng phim. Trong 3 tháng, dân quốc kháng chiến, đóng máy kết thúc. Kết cục chính là quốc gia dưới sự dẫn dắt của nam chủ lấy được thắng lợi. Mà nữ chủ vì cứu nam chủ, lúc sau đã chết. Cho nên ở 1 tháng phía, Lăng Vu Đề không có bất luận xuất diễn gì. Nhưng là vì bồi Tô Vực, Lăng Vu Đề vẫn luôn đãi ở Y Thị. Chờ quay xong, Lăng Vu Đề mới cùng Tô Vực cùng nhau trở về thành phố A. Tô Vực quay dân quốc kháng chiến. Xong lúc sau, không có lại quay tiếp bất luận cái phim truyền hình hoặc điện ảnh gì. Mà là ở nhà chuyên tâm viết nhạc, trừ bỏ cuộc họp báo của dân quốc kháng chiến. Hắn mang theo Lăng Vu Đề tham dự. Còn lại trên cơ bản, hắn không tham dự bất luận cái gì. Lăng Vu Đề vốn dĩ chính là vì Tô Vực mới tiến giới giải trí. Cho nên đối với đóng phim, nàng cũng không có nhiều ham thích. Đương nhiên, nàng cũng không phải không đóng phim. Chỉ là sẽ tương đối khó tính. Bắt bẻ một chút, Tô Vực yêu cầu. Ngoại trừ hắn nàng không thể cùng nam minh tinh khác có cảnh diễn thân mật. Cho nên Lăng Vu Đề trên cơ bản chỉ tiếp nhận một ít vai phụ có phẩm chất bảo đảm. Ví dụ như, nữ phụ ác độc tương đối khí phách nhưng không làm cho người chán ghét gì đó. Từ lúc Tô Vực cùng nàng trở lại thành phố A lúc sau, liền mỗi ngày ở tại trong nhà Lăng Vu Đề. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ cùng Lăng Vu Đề về Tô gia ăn bữa tối gì đó. Hai người chi gian cảm tình dần dần ổn định. Các fan trừ bỏ bộ phận tương đối cực đoan, đều tán thành hai người ở bên nhau. đến nỗi Thẩm Mạn Hy. Nhắc tới Thẩm Mạn Hy, liền không thể không nhắc tới chuyện Thẩm Mạn Hy tới tìm nàng. Đó là nửa năm sau khi Lăng Vu Đề từ Y Thị trở về. Thẩm Mạn Hy vẫn luôn không có tới tìm nàng, đột nhiên tới. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Thẩm Mạn Hy đứng ở cửa nhà mình, Lăng Vu Đề sắc mặt không quá đẹp. Ta đến thăm ngươi. Thẩm Mạn Hy nhìn nàng điềm tĩnh cười cười, một chút cũng không ngại thái độ của Lăng Vu Đề. À, vậy ngươi nhìn thấy người rồi. Hiện tại có thể đi. Lăng Vu Đề khoanh tay trước ngực, tựa ở ven tường. Không mời ta đi vào ngồi sao? Thực ra, ta là tới đưa thiệp mời kết hôn. Thẩm Mạn Hy vừa nói, một bên tay nâng lên hai cái túi giấy màu hồng phấn. Lăng Vu Đề rũ mi mắt nhìn túi giấy. À, người muốn cùng Khổng Thư Hàng kết hôn. Nàng là có chút kinh ngạc. Trong cốt truyện, hai người cũng không có kết hôn nhanh như vậy. Bởi vì lực chú ý Lăng Vu Đề đều đặt ở Tô Vực cùng công việc, cho nên nàng cũng không có đi tìm hiểu Thẩm Mạn Hy cùng Khổng Thư Hàng chi gian tiến triển. Thẩm Mạn Hy cười lắc lắc đầu. Không phải cùng Khổng Thư Hàng. Ta nói rồi, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Ta là muốn cùng tổng tài tập đoàn Hồng Thạch Sầm Phong kết hôn. Nam phụ số 2. Lăng Vu Đề tiếp nhận cái túi Thẩm Mạn Hy đưa qua, lấy thiệp mời bên trong ra xem. Trên thiệp mời in ảnh cưới của Thẩm Mạn Hy cùng một nam nhân anh tuấn. Nam nhân kia không phải là Khổng Thư Hàng, mà là một cái nam phụ khác của thế giới này. Tổng tài tập đoàn Hồng Thạch Sầm Phong là cháu trai ruột của chủ tịch tập đoàn Hồng Thạch. Tập đoàn Hồng Thạch tuy rằng tiền tài so ra kém Khổng Thị, nhưng tập đoàn Hồng Thạch là thế gia, cùng xuất thân nhà giàu mới nổi Khổng Thư Hàng lại khác biệt rất lớn. Lăng Vu Đề lúc này mới nhớ tới, cốt truyện nhắc tới qua, tiệc mừng thọ kia của chủ tịch tập đoàn Hồng Thạch là lần đầu gặp gỡ của Thẩm Mạn Hy và nam phụ Sầm Phong. Sầm Phong giúp ta trả tiền cho Khổng Thư Hàng, sau đó ta rời đi công ty hắn, đi tới tập đoàn Hồng Thạch. Cô nơi đó, ta đã đem thiệp mời gửi qua. Hôn lễ là vào ngày 13 tháng sau. Tiểu Vu, các ngươi là thân nhân của ta. Ta hy vọng ngươi có thể mang Tô Vực cùng tới. Lăng Vu Đề nhấp môi, không nói gì. Thế giới này, nàng toàn bộ hành trình không có trộn lẫn vào với nam chủ cùng nữ chủ. Không nghĩ tới, Thẩm Mạn Hy cuối cùng thế mà lại không có lựa chọn Khổng Thư Hàng. Như vậy cũng không tồi. Có cái trừng phạt gì còn tàn khốc hơn so với việc không chiếm được người mình yêu nhất chứ? Nhìn dáng vẻ Thẩm Mạn Hy, hẳn là thật sự yêu Sầm Phong. Ai tới vậy? Tô Vực vừa mới viết được một phần bài hát từ phòng khách đã đi ra. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Hy, Tô Vực chớp chớp mắt. Tiểu Vu, đây là bạn ngươi sao? Hắn chính là chưa từng có gặp qua bạn Lăng Vu Đề đâu. Không phải, nàng là Thẩm Mạn Hy. Chị họ ta, nàng tới đưa thiệp mời kết hôn. Giới thiệu Thẩm Mạn Hy xong, Lăng Vu Đề lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Hy. Ngươi đi đi, xem xét ở việc ngươi họ Thẩm. Ta sẽ đi. Có được lời đáp ứng của Lăng Vu Đề, Thẩm Mạn Hy cũng không chút nào ngại ngùng khi nghe Lăng Vu Đề hạ lệnh đuổi khách. Vui sướng cười gật đầu. Được, ta đây đi trước. Sau đó, Lăng Vu Đề cùng Tô Vực đi tham gia hôn lễ Thẩm Mạn Hy. Lăng phụ Lăng mẫu cũng về nước tham dự. Lăng Vu Đề từng đọc trong cốt truyện nhắc tới qua, cực phẩm thân nhân của Thẩm Mạn Hy. Nhưng mà bởi vì tính cách Lăng Vu Đề vẫn luôn chính là người không dễ chọc, cho nên những người đó kiêng kỵ không có dựa lại đây. Khổng Thư Hàng không có tới quấy rối. Lăng Vu Đề còn mới nghe nói hắn hiện tại là ốc còn đang không mang nổi mình ốc. Không biết vì nguyên nhân gì, Tô Thiển Khê cùng Sầm Phong liên hợp lại đối phó Khổng Thị. Khổng Thị tuy rằng không có lập tức bại trận, nhưng cũng là tổn thất thảm trọng. Không rảnh bận tâm đến quấy rối hôn lễ Thẩm Mạn Hy hoặc là làm mặt khác sự tình. Có lẽ, đây là nguyên nhân vì sao Sầm Phong đối phó Khổng Thư Hàng đi. Nghi thức hôn lễ hoàn thành, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Tô Vực trong sáng mà thâm tình. Tiểu Vu, chúng ta kết hôn đi. Lăng Vu Đề khóe miệng hướng lên trên giơ lên, đáy mắt tất cả đều là hạnh phúc. Được, Khổng Tổng, sao cổ phiếu công ty hôm nay lại giảm xuống 20%? Khổng tổng, Trần kế hoạch bị tập đoàn Hồng Thạch đào đi rồi. Khổng tổng, miếng đất phía tây kia đã bị tập đoàn Hồng Thạch đấu giá được trước. Khổng tổng, Khổng Thư Hằng ngồi phòng làm việc mày gắt gao nhăn lại. Trong đầu tất cả đều là tin tức xấu bí thư nói. Tập đoàn Hồng Thạch, Sầm Phong, đoạt nữ nhân của hắn còn không tính. Còn nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Khổng Thư Hằng luôn luôn tự giữ bình tĩnh rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Phẫn nộ đem tất cả đồ vật trên bàn làm việc đều gạt xuống đất. Đột nhiên nhớ đến hôm nay là hôn lễ của Thẩm Mạn Hy cùng Sầm Phong. Khổng Thư Hằng cầm chìa khóa xe liền rời khỏi văn phòng. Một chiếc xe thể thao màu đen lấy tốc độ chết người chạy lướt trên quốc lộ. Bộ dáng như không muốn sống. Làm tất cả xe phía trước đều dạt sang bên nhường đường. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Xe thể thao màu đen bắt đầu rẽ trái rẽ phải lung tung. Cuối cùng là đụng vào lan can phòng hộ. Trực tiếp lăn xuống sườn dốc phía dưới. Trong người ngồi trong xe. Là Khổng Thư Hằng. Xe bị người động tay động chân. Căn bản không chịu khống chế. Cho nên hắn mới có thể lăn xuống sườn dốc. Trận này tai nạn xe cộ này hắn bị thương cũng không nặng. Nhưng là chờ hắn khôi phục lại. Khổng thị thiếu chút nữa liền đổi chủ. Phí thật lớn tâm sức. Mới lấy về được 20. Cổ phần công ty. Cuối cùng cũng lết xong. Chương sau qua nội dung chính của phần 4 rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi nhỏ. Cách chương.